Linh La Giới, chương 611, Thiên Ngoại Thiên, góc truyện audio.com, thần thức của Hạ Ngôn Tán phát ra tự nhiên cảm ứng được cánh cửa thông thiên kia, lại không cảm ứng được sự tồn tại chân thật của hắn. Khu vực kia giống như hư vô, không tồn tại bất cứ một năng lượng nào. Tê tương đương tương đương tương đương, đang lúc Hạ Ngôn theo triển vân từ trên không hạ xuống thì từ trong cánh cửa kia bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh bỗng nhiên chớp động lao ra. Theo đó, có mấy tên tu luyện giả cũng liên tục xuất hiện. Mấy người này thấy Triển Vân và Hạ Ngôn cũng không dừng lại, chỉ đảo mắt nhìn qua rồi nhanh chóng bay về phía đại môn của tinh đấu điện. Hẳn là môn nhân của các trọng thiên phía trên, thực lực đều rất mạnh. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, Hạ Ngôn, chúng ta đi thôi, đi tới cửu trọng thiên. Triển Vân và Hạ Ngôn hạ thân xuống trước trọng thiên chi môn. Triển Vân quay đầu nhìn Hạ Ngôn nói, được, Hạ Ngôn tất nhiên tuân theo sự an bài của Triển Vân. Thân ảnh lóe lên, chỉ khoảnh khắc Hạ Ngôn cảm giác được bản thân mình tiến vào một không gian tĩnh mịch, cảm giác cũng giống như khi hắn theo không gian thông đạo từ phân thế giới tiến vào chủ thế giới. Ngay cả cảnh tượng về nơi bản thân đang đứng cũng hoàn toàn giống như cảnh tượng trong không gian thông đạo kia. Tuy nhiên, thông đạo lần này rất ngắn, phi hành một chút đã tới cuối. Chỉ qua mấy lần hô hấp, Hạ Ngôn đã cùng Triển Vân bay ra ngoài, hiện tại tiếp tục đi về Tam Trọng Thiên. Trọng thiên chi môn có một thông đạo đi ngược lên mà một thông đạo đi xuống. Chúng ta vừa rồi là đi thông đạo ngược lên, chờ khi ngươi từ phía trên hạ xuống, nó sẽ trở thành thông đạo đi xuống. Triển Vân nói cho Hạ Ngôn, hiểu rồi, trách chỉ vừa rồi sau khi tiến vào trọng thiên chi môn. Ta cảm giác được có hai thông đạo trong ý niệm của ta. Hạ Ngôn khẽ gật đầu, mỗi khi tiến vào một trọng thiên cao hơn, Hạ Ngôn liền cảm giác được linh lực lại nồng đậm hơn gấp đôi. Tới cửu trọng thiên rồi Hạ Ngôn cảm thấy linh lực nơi này đã vô cùng nồng đậm, khiến hắn cảm thấy toàn thân như bị nhúng vào trong nước. Khó trách tất cả tu luyện giả đều muốn tiến vào những trọng thiên cao hơn. Nếu có thể tu luyện ở trọng thiên này, tốc độ tiến bộ khẳng định sẽ rất kinh nhân. Hạ Ngôn hít mạnh một hơi, linh lực trong không gian này liền từ khắp xung quanh theo các chỗ hổng trên cơ thể được thần thông của Hạ Ngôn quán thâu. Tuy nhiên, cảnh giới của Hạ Ngôn quá thấp chỉ có thể hấp thu rất ít linh lực. Thật giống như một tiểu tử đột nhiên đạt được một tòa kim sơn nhưng không thể nào mà thu được hết. Biểu tình trên mặt nó rất bối rối. Ở một bên, Triển Vân tất nhiên hiểu rõ hành vi của Hạ Ngôn, không khỏi cười khẽ nói. Hạ Ngôn, thời gian của ngươi sau này còn rất nhiều, có vô số cơ hội cũng không cần phải nóng lòng làm gì. Trong cửu trọng thiên này tổng cộng có 36 động phủ. Trong 36 động phủ kia mới chân chính là thánh địa tu luyện, ở trong ấy tu luyện một ngày phải bằng 10 ngày ở bên ngoài. Cái gì? Hạ Ngôn hung hăng lắp bắp kinh hãi. Hạ Ngôn đã biết 36 động thiên cũng chính là 36 thánh địa. Nhưng lúc này Triển Vân lại nói tu luyện trong 36 động thiên này, tốc độ tu luyện gấp 10 ngày bên ngoài. Điều này sao có thể? Mặc dù là ở bên ngoài ý Hạ Ngôn cảm thấy được nếu là tu luyện ở trong đó thì rất thỏa mãn. Nếu nói không muốn tu luyện trong đó thì tuyệt đối là giả. Ha ha, vô số môn nhân ai mà không muốn đi vào 36 động. Góc truyện audio.com, thiên tu luyện, đáng tiếc 36 động thiên được khống chế khá nghiêm khắc. Người bình thường căn bản không thể vào được, Triển Vân có chút ngậm ngùi nói, ồ, hóa ra 36 động thiên lại lợi hại như thế. Thần sắc Hạ Ngôn đại biến, đáng tiếc lúc trước tên lưu hoành kia chủ động mời mà ta lại cự tuyệt. Lúc đó, Hạ Ngôn căn bản không biết ý nghĩa của 36 động thiên. Hiện tại nếu muốn đã có chút hối hận rồi. Tuy nhiên, thái độ của tên Lưu Hoành lúc ấy khiến Hạ Ngôn vô cùng phản cảm. Hạ Ngôn, ngươi cũng không cần phải chú ý. Triển Vân nghe Hạ Ngôn lâm bâm thì cười nói. Nếu muốn đi vào 36 thánh địa tu luyện thì cũng không dễ dàng, trừ khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định. Ít nhất phải cần thực lực linh hoàng cửu cấp, hơn nữa, lĩnh ngộ ra một số thần thông cường đại. Có một chút năng lực đặc thù mới có thể. Môn nhân của ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên căn bản không thể chân chính tiên vào 36 thánh địa tu luyện, chỉ có thể sau khi khiêu chiến môn nhân của 36 động thiên của cửu trọng thiên thì mới có thể đi vào thánh địa. Chỉ một lời này nhưng thật ra lại khiến Hạ Ngôn thư thái không ít. Mặc dù hắn có thể thành công gia nhập 36 động thiên, khi không đủ thực lực khiêu chiến cửu trọng thiên thì cũng không thể đi vào 36 thánh địa của cửu trọng thiên tu luyện được. Dù sao, 36 thánh địa vị trí đều ở cửu trọng thiên. Không thành công khiêu chiến cửu trọng thiên thì căn bản không có tư cách đi lên. Hạ Ngôn, chúng ta cỏ chờ một lúc, người tiếp dẫn hẳn là cũng nhanh chóng tới đây. Hai người đứng bên ngoài trọng thiên chi môn của cửu trọng thiên, nhìn xa xa về phía chân trời. Triển Vân nói với Hạ Ngôn, Được, Hạ Ngôn đương nhiên cũng không phàn nàn gì. Mỗi trọng thiên của tinh đấu điện đều có các tu luyện giả có chức vụ cùng loại như huấn pháp trưởng lão của nhất trọng thiên. Một khi có người tiến vào trọng thiên mà không được người có thân phận tương ứng đáp ứng thì rất nhanh sẽ bị đại trận của mỗi trọng thiên tra xét cẩn thận theo đòi. Một khi phát hiện có điều dị thường, những người nơi này sẽ có phản ứng tương ứng. Hạ Ngôn cũng vừa tới cửu trọng thiên, bị kiểm tra vài lần nhưng đo có triển vân nơi này nên Hạ Ngôn cũng không cần phải giải thích gì. Hắn chờ đợi chừng thời gian 10 chén trà nhỏ thì thấy từ phía trước có một đạo quang ảnh lao tới. Sau đó một cỗ uy áp cũng ập tới. Một tu luyện giả mà bản thân hắn không thể nhìn ra độ sâu cạn xuất hiện. Người này vừa tới thấy Hạ Ngôn và Triển Vân thì lập tức lạnh nhạt lên tiếng một câu. Hắn là Hạ Ngôn, ra mắt tiếp ứng đại nhân, đây là Hạ Ngôn, người xẹp thứ nhất trong khảo hạch của Tân Môn, cũng chính là người mà điện chủ đại nhân muốn triệu kiến. Triển Vân cung kính nói. Biết rồi, điện chủ đại nhân đang chờ hắn. Tiếp dẫn đại nhân gật gật đầu, ánh mắt hơi nhíu lại. Đảo qua người Hạ Ngôn, hắn dường như nhìn thấu tâm can Hạ Ngôn, nhưng ánh mắt này cũng nhanh chóng lướt qua, không nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc dù Hạ Ngôn cũng cảm nhận được một trận chấn động từ linh hồn. Thực lực của vị tiếp dẫn đại nhân trước mặt này sâu không thể lường, so với cảnh giới mà hắn tưởng tượng còn cao hơn nữa. Ngươi là Hạ Ngôn, đi theo ta. Chúng ta lập tức đi thiên ngoại thiên. Sau khi đảo mắt qua Hạ, gocchuyenaudio.com, Ngôn tiếp dẫn đại nhân nói với Hạ Ngôn, nhớ kỹ tới thiên ngoại thiên rồi thì tuyệt đối không thể rời khỏi phạm vi 10 thước quanh ta. Một khi vượt xa 10 thước ngươi có thể gặp phải nguy hiểm chí mạng. Sắc mặt tiếp dẫn sử nghiêm trang nói, vâng, sắc mặt Hạ Ngôn cũng ngưng trọng tự nhiên không hỏi gì nhiều. Đi thôi, tiếp dẫn sử dứt lời thân ảnh khẽ động bay đi theo phương hướng hắn vừa tới. Mau đuổi theo đi, Triển Vân nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vội vàng thúc giục linh lực chợt phụt ra dưới chân, thân ảnh nhanh chóng lao về phía tiếp dẫn sử. Hắn cũng cố tình bay với tốc độ thấp để Hạ Ngôn có thể song hành với mình. Tiểu tử, vận khí của ngươi cũng không tồi, cũng không biết vì cái gì mà điện chủ đại nhân không ngờ lại muốn triệu kiến người xếp thứ nhất trong khảo hạch của Tân Môn. Cơ hội như thế đúng là ngàn năm một thuở, 1000 năm qua, điện chủ đại nhân còn chưa bao giờ triệu kiến bất cứ Tân Môn nào. Tâm tình của tiếp dẫn đại nhân đường như cũng không tồi, chủ động bắt chuyện với Hạ Ngôn. Có thể gặp điện chủ đại nhân cũng chính là vinh hạnh của ta. Có thể nhìn thấy tiếp dẫn đại nhân ngài cũng chính là vinh hạnh của ta. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lóe khẽ nói. Ha ha, tiểu tử ngươi thật ra cũng rất hay. Ánh mắt tiếp dẫn sử cũng khẽ lóe lên, hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Ngôn nói. Cảnh giới hiện tại của ngươi là linh hoàng lục cấp, tuy nhiên lực lượng lại vượt xa cảnh giới đó. Linh lực trong cơ thể của ngươi vô cùng đặc thù, dường như thường xuyên được lực lượng thân bí nào đó cải tạo. Tiếp dẫn sứ không ngờ có thể trực tiếp nhìn thấu thực lực của Hạ Ngôn. Trong lòng hắn không khỏi thầm kinh hãi. Phải biết rằng hắn đã dung hợp hai loại bí pháp thần thông đại ẩn tàng thuật. Những tu luyện giả dù có cảnh giới cao hơn hắn cũng rất khó có thể nhìn thấu cảnh giới thật sự của hắn, nhưng vị tiếp dẫn sứ này lại chỉ liếc mắt một cái đã xuyên thủng, không chỉ nhìn ra được cảnh giới hiện tại của hắn mà còn nhận ra được tính đặc thù trong linh lực của Hạ Ngôn. Nếu điện chủ đại nhân đã triệu tập ngươi thì nhất định sẽ thưởng cho ngươi một chút. Không chừng có thể giúp ngươi tăng lên một hai cảnh giới. Cường độ linh hồn của ngươi hiện tại cũng đủ, lực lượng cũng đủ. Cái thiếu của ngươi bây giờ chỉ là sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Nếu điện chủ đại nhân đột nhiên cao hứng thì có thể trực tiếp ngưng kết pháp tắc cho ngươi xem. Chỉ cần ngươi không ngốc thì đột phá một hai cảnh giới cũng là rất thoải mái. Tiếp dẫn đại nhân lại nói thêm, dưới con mắt của hắn, nếu Hạ Ngôn đã đạt tới cảnh giới như thế nếu muốn đột phá cũng rất đơn giản dễ dàng. Đứng ở những độ cao khác nhau thì tất nhiên cảm giác cũng khác nhau. Đến cảnh giới của hắn như hiện tại nếu muốn đột phá một tầng thì so với Hạ Ngôn đột phá một tầng sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần. Cho nên, hắn cảm thấy rằng Hạ Ngôn đột phá cũng sẽ rất dễ dàng. Ha ha, hy vọng điện chủ đại nhân nhìn ta thuận mắt. Hạ Ngôn cười cười, vẫn duy trì vẻ cung kính. Phía trước đã gia nhập khẩu tiến vào thiên ngoại thiên. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cách xa ta quá 10 thước. Đối với ngươi mà nói thiên ngoại thiên quá mức nguy hiểm. Tiếp dẫn sử lại dặn dò Hạ Ngôn. Ta nhớ rồi, Hạ Ngôn vội lên tiếng nói. Quả nhiên, chỉ hai hò hấp sau. Hạ Ngôn đầu tiên là cảm thấy có một cỗ năng lượng thần bí. gocchuyenaudio.com, từ phía trước truyền tới. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy một mảnh khu vực thần bí được hình thành từ một mảnh năng lượng màu xám. Năng lượng dao động khiến người ta sợ hãi chính là do những vật chất màu xám kia phát ra. Điều khiến Hạ Ngôn kinh ngạc chính là tiếp dẫn sử không ngờ lại trực tiếp phi hành về phía đám vật chất màu xám kia. Hạ Ngôn tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn theo sát phía sau. Trực tiếp tiến vào đám vật chất màu xám. Vừa tiến vào, tâm thần của Hạ Ngôn đã run lên kịch liệt, ý niệm và ngũ quan đều dường như bị đông lại, ngay cả hô hấp cũng thấy vô cùng khó khăn. Mà cảnh tượng trước mắt cũng đã hoàn toàn xảy ra biến hóa. Đây dường như là một không gian độc lập, không có liên hệ gì với không gian của tinh đấu điện. Cách chương.